Chương 459, bốn vị cổ linh hậu. Lọt vào thai trận trận chửi mắng, để Lâu Minh cười thảm lớn tiếng hơn. Nghe thấy được A Tiêu Vân, ngươi liền tròn bo nở ho tâm nguyện A giết ta để đầu kia ngũ giai vương giả yêu thú xé xác ta cũng thành. Lâu Minh chậm rãi ngẩng đầu, mắt lộ ra khẩn cầu nhìn xem Tiêu Vân. Giờ khắc này, Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, ngẩng đầu nhìn bắt phương gầm thét phàm nhân, lại thấp hạ đầu nhìn một chút Lâu Minh. Ta chỉ là thay ngươi giải quyết xong nhân quả, một cái cựu tinh cổ linh tướng cường giả quỳ lạy xin lỗi, cái kia hơn 800 chết đi phàm nhân cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Tiêu Vân thu hồi băng tinh hàn hổ, sau đó khẽ vươn tay bắt lấy Lâu Minh cổ áo, thân thể nhảy lên bay lên về tới độc trên lưng. Lần nữa tựa nờ dê Lâu Minh mang về phần thiên tông, Tiêu Vân trực tiếp đem hắn ném vào đạp sân thượng đỉnh. Nhìn xem trở về hai người, phần thiên tông đệ tử không cần mơ ngộng, cũng biết Tiêu Vân mang theo Lâu Minh ra tông làm cái gì. Hiện tại, người ta nên nói thăng tinh chuyện. Ngươi còn muốn thăng tinh đừng tưởng rằng phần thiên tông tài lực hùng hậu, ngươi có mấy con vương giả yêu sủng liền có thể thăng tinh. Nói thật cho ngươi biết, phần thiên tông muốn tăng lên đến tam tinh, còn có một hạng yêu cầu vẫn chưa đủ. À vậy ngươi nói một chút, cái nào một hạng là phần thiên tông không vừa lòng? Tiêu Vân quái dị nhìn chằm chằm Lâu Minh, lập tức tới hào hứng. Ngươi chỉ là nhất tinh cổ linh tướng, nhiều nhất chỉ có thể để phần thiên tông tăng lên tới nhị tinh, muốn để phần thiên tông tăng lên tới tam tinh, cờ nở cổ linh hậu cường giả tòa chấn. A coi như ngươi Tiêu Vân có ngũ giai vương giả yêu sủng có thể làm gì cuối cùng vẫn không thể đem phần thiên tông tăng lên tới tam tinh. Nói ra lời nói này, Lâu Minh trong lòng vô cùng sảng khoái, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân trầm mặc lại, Lâu Minh trong lòng hận ý toàn bộ phóng thích ra ngoài. Tiêu Vân, ta bản có thể để ngươi phần thiên tông tăng lên tới tam tinh, làm sao ngươi lại cuồng vọng đến cực điểm. Cũng không biết Lâu Minh nơi nào đến khí lực, âm tàn cười dãy rủa ngồi dậy, dùng ống tay háo lau đi khỏe miệng máu, hung dữ nhìn xem Tiêu Vân mở miệng lần nữa, bất quá, ta hiện tại còn có thể cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tựa nờ dê kiểu tử dưng giết, sau đó quỳ trên mặt đất cho ta đập ba đầu, ta liền để ngươi phần thiên tông tăng lên tới tam tinh. Lâu Minh lời nói vừa ra khỏi miệng, để một bên tiểu tử dương cho mày, biết Lâu Minh cái này là nhân cơ hội trả thù, thật hận không thể tiến lên một quyền đem đánh chết. Tiêu Vân dần dần rơi vào trầm mặc, một lát sau quay người tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp. Hắn nói thế nhưng là nói thật Hàn Mộng Điệp thần sắc rất là ngưng trọng, dùng khỏe mắt lướt qua hung dữ Lâu Minh, sau đó đi tới Tiêu Vân bên cạnh nói nhỏ, hắn nói không sai, chính là bởi vì quy tắc này, bốn đại tông môn mới chậm chạp không có tăng lên đến tam tinh. Nghe thấy được a ngươi nếu là muốn đem phần thiên tông tăng lên tới tam tinh, liền lập tức tựa nở dê kiểu tử dương giết. Nếu là không giết lời nói, ta dám cam đoan ngươi phần thiên tông, ít nhất trong vòng 3 năm không cách nào lên tới tam tinh. Lâu Minh cười lạnh nói. Giờ khắc này, toàn bộ phần thiên tông chỉ còn xuống Lâu Minh tiếng cười, mà Tiêu Vân vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Lâu Minh, không biết suy nghĩ cái gì. Tông chủ, ta kiểu tử dương có thể vì ngài lẫn vào kiếm tông. Hôm nay vậy có thể vì phần thiên tông một chết. Coi như mấy vạn phần thiên đệ tử mặt ủ mày cho, âm thầm cân nhắc Tiêu Vân hội làm thế nào lúc, đạp sân thượng trên đỉnh tiểu tử dương đi tới Tiêu Vân trước người, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói ra lần này kinh người ngữ điệu. Tiêu Vân lập tức nhíu nhíu mày, nhìn về phía tiểu tử dương trong ánh mắt có vẻ tức giận. Bắt đầu, lui sang một bên. Tiểu tử dương cũng không đứng lên, ngược lại chắp tay cúi đầu lại nói, tông chủ, thuộc hạ gia nhập phần thiên tông đã có nửa năm lâu. Mặc dù hai người chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng thuộc hạ biết ngài không một ngày không muốn để cho phần thiên tông thăng tinh. Hôm nay, liền dùng ta đầu này mạng ra lại vì phần thiên tông gần một điểm lực á lời nói lọt vào thai, để Tiêu Vân mỉm cười, tiến lên một bước đỡ dậy tiểu tử dương, lạnh nhạt nói, hắn không phải liền là muốn cổ linh hầu a ta cho hắn chính là. Tiêu Vân thanh âm không lớn, lại giống như lôi đỉnh đồng dạng, trực tiếp tại phần thiên tông bên trong nổ vang, không một người không mặt lộ vẻ giận mình. Tông chủ nói cái gì hắn có thể cho Lâu Minh cổ linh hậu cường giả ta tơ y phần thiên tông đã có hơn 3 tháng, chưa hề biết được phần thiên tông bên trong có cổ linh hậu cường giả a tông chủ lời nói ngã xuống đất có ý tứ gì Tiêu Vân nhạt nói đưa tới hơn 60.000 phần thiên đệ tử hào hứng, từng cái nhao nhao ngẩng đầu, đã hưng phấn lại khiếp sợ nhìn chằm chằm đạp sân thượng đỉnh. Đứng tại đạp thánh các bên cạnh cửa trúc kiếm, trong tay vỏ rượu hơi trao đảo một cái, thần sắc mang theo lấy kinh ngạc, không hiểu nhìn xem đài đỉnh Tiêu Vân. Tiêu huynh đây là thế nào, không phải là bị Lâu Minh tức đến chập mạch rồi a? Trúc Kiếm đi vào Viêm Hỏa Quốc đa hơn một tháng, đã sớm biết cái này trong nước nhỏ không có cổ linh hậu. Liền xem như cổ linh tướng đều chỉ có ba người, đến nay còn đều nhất nhất đã chết đi. Dưới mắt, Tiêu Vân nói cho Lâu Minh cổ linh hậu cường giả, lập tức để Trúc Kiếm cảm thấy Tiêu Vân là đang nói đùa. Đứng người lên Kiều Tử Dương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vân, một lát sau lắc đầu cười khổ cười y, biết Tiêu Vân cố gắng đang an ủi hắn, không muốn để cho hắn bởi vì chuyện này chết đi mà thôi. Cho ta cổ linh hậu Tiêu Vân A, ngươi còn thật không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi. Lúc trước ta đi vào Phần Thiên Tông 10 dặm chỗ, liền phát giác Phần Thiên Tông bên trong căn bản cũng không có cổ linh hậu cường giả. Lâu Minh quệt miệng mặt lộ vẻ mỉa mai, về sau hít sâu một hơi, kịch liệt ho khan hai tiếng, đi ta Lâu Minh liền mở to mắt nhìn xem, ngươi Tiêu Vân đến cùng từ chỗ nào cho ta cổ linh hậu cường giả. Lâu Minh một trận này châm chọc khiêu khích, cũng không có đổi lấy Tiêu Vân tức giận, ngược lại Tiêu Vân cổ quái nhìn xem Lâu Minh, rất có không đem Lâu Minh nhục nhã chết, thế không bỏ qua tư thế. Lâu Minh, vậy ngươi liền cho ta trận to mắt chó, nhìn xem ta có thể hay không cho ngươi cổ linh hậu cường giả. Tiêu Vân nói xong, đột nhiên giơ lên tay phải, ngón trỏ trên không trung chậm rãi huy động. Lại nhìn Tiêu Vân đầu ngón tay, huy động lúc vậy mà tại không trung lưu xuống một đầu màu xám dây nhỏ. Theo dây nhỏ dần hiện ra càng dài, nhưng phát hiện Tiêu Vân đang vẽ lấy một cái vòng tròn. Rất nhanh, màu xám vòng tròn kết thúc công việc liền ngay cả ở cùng nhau. Một cỗ cường đại hấp lực lập tức từ bên trong truyền ra. Liền tại Chu Nở Dê nhân kinh hãi thời khắc, từ bên trong cấp tốc xông ra một cái gầy còm lão đầu. Theo người này vừa ra hiện, một cỗ cường hãn linh lực ba động tứ tán đánh tới. Còn chưa chờ tất cả mọi người thấy rõ người này là ai, lưu mệnh vòng tròn bên trong liên tiếp xông ra ba người. Ba người này ra hiện một sát na cái kia, toàn bộ Phần Thiên Tông đều bị linh lực ba động nơi bao bọc. Tại bốn người này tản mát ra linh lực ba động dưới, mỗi người đều cảm giác không thở nổi. Hảo tiểu tử, ngươi thật là được à, để chúng ta bốn người lao ra hỏa tại lưu mệnh trận bên trong chờ đợi trăm vạn năm. Ngươi nếu là ở trễ hơn mấy ngày, chúng ta bốn người đều bị ngươi lưu mệnh trận giết chết. Gây còm lao đầu hỏa hồng song mi đứng đấy, dựng râu trừng mắt đối Tiêu Vân cả giận nói. Bạc Hà! Ngươi mủ gào to cái gì, vừa mới tại lưu mệnh trận bên trong là ai nói không bỏ được rời đi? Mập mạp Lục Ly nhếch miệng, dùng sức trừng mắt liếc Bạc Hà Đường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.